Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, ngươi là vương, ta là binh, ngân sắc dưới ánh đèn, hỏa phượng trên mặt cười yếu ớt, cất bước hướng về trên võ đài một bên bày đặt drum trống đi đến. Động tác yêu nhã, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập khác mỹ cảm đến. Hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người ánh mắt. Sau cùng, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, hỏa phượng cất bước đi đến drum trống trước ngồi xuống, duỗi ra thon dài trắng nõn ngọc thủ, nhẹ nhàng địa điều chỉnh trước mặt microphone, sau đó chậm rãi cầm lấy drum trống hai cây đặc chế ngân sắc trống bổng. Tại hỏa phượng cầm lấy ngân sắc trống bổng trong nháy mắt, nàng cả người khí chất lại là trong lúc đó biến đổi. Giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm đem kích tình cùng nhiệt huyết nhóm lửa. Bành, nháy mắt sau đó, khiến cho người kích động bành trướng nhịp trống trong lúc đó vang lên. Này khiến người huyết mạch dâng lên đánh giai điệu âm thanh. Này kích tình thiêu đốt tiếng ca, trong lúc đó vang lên. Quanh quẩn tại cả cái quầy rượu trong đại sảnh, đem chọn cái hiện trường trong lúc đó dẫn bạo. Mưa rơi dưới, vì bốc hơi. Cũng vì lần sau mưa to báo trước, ta muốn bể đầu cũng muốn biết, ta đứng tại đất đai này gánh vác lấy như thế nào sứ mệnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào hỏa phượng. Nhìn nàng kia gợi cảm thân thể theo nhạc đệm lắc lư run run. Nhìn nàng kia chút trắng như tiết thon dài cặp đùi đẹp có tiết tấu địa run rẩy. Nhìn nàng kia một đôi trắng nõn ngọc thủ cầm trong tay trống bổng tại drum trống bên trên háo. Phóng địa đánh, nhìn nàng kia mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy nghiêm túc cùng xuyên vào. Nhìn nàng kia làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng ca từ nàng này gợi cảm miệng bên trong hát ra. Quanh quẩn tại quán bar trong đại sảnh, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, cho dù là một cái mỉm cười. Một cái khẽ vuốt trên trán tóc mái động tác đều là xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Phần này mỹ lệ phảng phất không giống đến từ nhân gian. Mà là tới từ tiên cảnh. Giờ khắc này, cả cái trong quán rượu tất cả mọi người thể nội nhiệt huyết đều phảng phất sôi trào. Bọn họ nắm chặt quyền đầu. Cố nén muốn thét lên xúc động. Lăng lăng nhìn lấy này trên võ đài đánh lấy drum trống. Kích tình diễn sướng lấy. Sứ mệnh, hỏa phượng, hưởng thụ lấy cái này dị dạng thời gian. Bọn họ nắm chặt quyền đầu, trên cánh tay nâng lên gân xanh cùng bọn hắn trên mặt này hưởng thụ mà say mê biểu lộ tràn ngập so. Sánh rõ ràng, tựa như là bồi hồi tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa. Nhanh hòa tan, ta nôn nóng, là vì chứng minh ta cũng có thể thiêu đốt. Ta chèn phá đầu cũng muốn nhìn thấy, có thỏa mãn mỉm cười. Quay chung quanh tại trong máu đột phá cái kia đạo tướng. Ngươi là vương, ta là binh, đã gánh vác vận mệnh. Lam Phong bưng chén rượu, trong mắt hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt, lạnh lùng nhìn lấy trên võ đài này kích tình diễn sướng. Ra sức đánh, thể hiện ra vô hạn mị lực hỏa phượng, nghe bên tai bồi hồi giai điệu cùng tiếng ca. Hắn phảng phất lại lần nữa trở lại đã từng này tràn đầy kích tình cùng nhiệt huyết. Gánh vác lấy nặng nề sứ mệnh cùng cái kia một đám huynh đệ xuyên toa tại chiến hỏa bên trong tình cảnh, trong tay bọn họ súng ống tại tức giận rít gào lên. Chiến hỏa tại trong mưa to ương ngạnh thiêu đốt, bọn họ bốc lên hỏa lực, đỉnh lấy viên đạn, mang nhiệt huyết, khắc cái đầu tại đạn hỏa lực bên trong tấn công. Anh dũng giết địch, dũng cảm tiến lên, chỉ vì hoàn thành bọn họ sứ mệnh. Bi thương cùng nhiệt huyết tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho hắn không nhịn được muốn gào thét. Lam Phong đứng dậy, nắm lên một bên bàn bên trên bầy đặt hồ điệp mặt nạ mang lên mặt. Sau đó hai chân bỗng nhiên phát lực, hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng thiểm điện hướng lấy trên võ đài bất ngờ mà đi. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong xuất hiện tại hỏa phượng drum trống trước. Bỗng nhiên gỡ xuống trước gót chân nàng microphone cầm trong tay. Đem trong lòng hết thảy đều phát tiết ra ngoài. Hắn nhiệt huyết, bị hỏa phượng âm nhạc chỗ nhóm lửa. Nhanh hòa tan, ta nôn nóng, là vì chứng minh ta cũng có thể thiêu đốt. Ta chèn phá đầu cũng muốn nhìn thấy. Có thỏa mãn mỉm cười. Quay chung quanh tại trong máu đột phá cái kia đạo tường. Ngươi là vương, ta là binh, đã gánh vác vận mệnh. Cái này bất chợt tới biến hóa làm cho mọi người tại đây trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Đang muốn nổi giận, thế nhưng là khi bọn hắn nghe được Lam Phong cổ họng phát ra trầm thấp mà tràn ngập tư tính. Để người huyết mạch sôi trào thanh âm lúc, bọn họ lại một lần nữa sửng sốt. Lam Phong cái này đột nhiên cử động từ đầu đến cuối đều không có để Hỏa Phượng trên mặt biểu lộ đều có bất kỳ biến hóa nào. Nàng vẫn như cũ cầm trống bổng trắng nõn hai tay như trước đang ram trống bên trên kích tình hữu. Lực địa đánh, chỉ bất quá nàng không hề diễn hát, mà diễn sướng giả thì là đổi lại Lam Phong. Liền tựa như đây hết thảy đều là bọn họ cố ý sách lược bố trí. Nàng nhịp trống tiết tấu không có chút nào dừng lại, mà chính là càng phát ra dày đặc, càng phát ra hữu lực, càng phát ra địa tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết. Thật giống như nàng cả người đều bị Lam Phong này trầm thấp mà tràn ngập tư tính thanh âm chỗ nhóm. Lửa, nàng từ hắn trong tiếng ca nghe ra một cái khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả cố sự. Lam Phong cầm microphone tại trên võ đài sục sôi địa hát. Hắn thân thể theo drum trống bên trên truyền ra có mạnh mẽ tiếng đánh đập mà lắc lư. Giờ khắc này hắn tựa như đổi một người. Tất cả mọi người từ trên người hắn cảm nhận được một phần nồng đậm nặng nề cảm giác. Liền tựa như ở trên người hắn cõng một tòa núi lớn tại đạn trong rừng mưa sông pha chiến đấu. Anh dũng giết địch, mỗi người trong óc đều không tự chủ được hiện ra này rơi xuống tiết lớn. Tràn ngập cái này hỏa lực khói lửa chiến trường. Nhìn lấy một từng người rơi vãi lấy thanh xuân nhiệt huyết thanh niên vì trên thân gánh. Vác sứ mệnh, tấn công. Ngã xuống, tử vong, giờ khắc này, tất cả ân tình tự đều bị kéo theo dùng dẫn bạo. Bành, chấm ngoặc kép, theo một tiếng nặng nề tiếng đánh vang lên. Nguyên bản ngồi trên ghế Hỏa Phượng lại là đột nhiên đứng dậy cầm trong tay đặc chế chống bổng cho. Quăng bay ra đến, tại mọi người này rung động trong ánh mắt. Hỏa Phượng dùng nàng hai tay đánh tại drum chống bên trên. Không sai, người không có nhìn lầm. Hỏa Phượng nàng cũng là dùng nàng này trắng noãn thon dài hai tay. Oanh, chấm ngoặc kép, mưa rơi dưới, chấm ngoặc kép, tại Hỏa Phượng hai tay đánh tại drum trống bên trên nháy mắt. Càng thêm nặng nề mà tràn đầy kích tình nhiệt huyết tiếng đánh quanh quẩn tại mọi người bên tai. Hỏa Phượng này một đôi tinh tế hai tay tựa như không còn là đánh tại drum trống bên trên, mà chính là đánh tại mọi người trái tim. Khiến cho đến bọn hắn tâm đều là hung hăng run lên. Tất cả mọi người đắm chìm đến này kích tình cùng nhiệt huyết thiêu đốt khói lửa bên trong chiến. Trường, chờ một khúc kết thúc. Toàn trường sôi trào. A, chấm ngoặc kép, ngao, ngao, chấm ngoặc kép, hỏa phượng, chấm ngoặc kép. Vô số thét lên cùng hò hét thanh âm không ngừng mà từ ở đây mỗi người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, chưa từng có thể nghiệm từng tới âm nhạc có thể cho bọn hắn mang đến loại này nguồn gốc từ tại tâm. Hồn rung động, cho dù là ngồi tại trên lầu hai hư vô sắc quỷ Kami Swiss cùng liệt nhận tử quỷ Camo cũng đều sừng. Sốt, một mặt rung động mà nhìn xem trên võ đài yêu nhã đứng thẳng Hỏa Phượng. Trong mắt hiện ra nồng đậm tham lam, một bên đứng tại sân khấu biên giới Mỹ Nhân Ngư. Nhìn về phía một bên thẳng tắp đứng thẳng Lam Phong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng đậm kinh ngạc cùng sùng bái. Nguyên bản nàng vốn cho rằng Lam Phong là đột nhiên giết ra tới một cái kẻ nháo sự sẽ đem Hỏa Phượng cuộc biểu diễn này phá hỏng. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại có thể hát ra như thế thâm tình mà tràn đầy cảm nhiễm lực tới. Đúng là hắn xuất hiện. Khiến cho Hỏa Phượng cuộc biểu diễn này trở nên càng phát ra thành công. Kích tình như lửa, mị lực tứ xạ. Hỏa Phượng quay đầu nhìn lấy trên võ đài này mang theo hồ điệp mặt nạ thẳng tắp đứng thẳng Lam Phong, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Tuy nhiên không biết đối phương là ai, nhưng là nàng đã cực kỳ lâu không có gặp được thú vị như vậy một người. Một cái có thể đem một ca khúc hát đến như thế thâm tình để ý nam nhân. để cho nàng cũng nhịn không được lau mắt mà nhìn nam nhân. Đây coi như là đối ta khiêu chiến a. Nhìn ngươi có theo hay không được đi. Hỏa Phượng hất cằm lên, mỉm cười, nàng cũng không có theo trên võ đài nam nhân kia chào hỏi nói chuyện, mà là tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hỏa Phượng nàng chậm rãi giơ lên nàng thon dài tinh tế ngọc thủ, sau đó lại một lần gõ vào drum trống bên trên. Két, chấm ngoặc kép, trầm thấp tiếng đánh cùng giai điệu thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lần này, không còn là sứ mệnh mà chính là một bài CJA do ép lớp theo. Sứ mệnh, một dạng, là nàng thích nhất một ca khúc khúc một trong. Nghe được cái này giai điệu, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn cầm microphone, tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Lớp ATMASTOPSINAPARK vạn ITHOPNARS. Giờ khắc này, nguyên bản ồn ào thét lên tất cả mọi người lại là lại một lần nữa im lặng bên trong. Hơi híp mắt hưởng thụ lấy cái này âm nhạc mang đến rung động. Trên võ đài, gợi cảm dẫn lửa Hỏa Phượng mỹ lệ trên gương mặt treo mê người cười yếu ớt. Trắng noãn thon dài ngọc thủ tại drum trống bên trên tràn đầy nồng đậm tiết tấu cảm địa đánh lấy. Chấn hám nhân tâm tiếng trống thì là từ drum trống bên trên truyền đến. Mà mang theo hồ điệp mặt nạ Lam Phong thì là không có chút nào chịu thua nhận thua ý vị. Phảng phất hóa thân mạch bá, dễ nghe kích tình, tràn đầy từ tính thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Quanh quẩn tại mọi người bên tai một bên, khiến cho đến bọn hắn thân ở âm nhạc vòng xoáy bên trong. Không ai từng nghĩ tới, liền liên tục cái này một bài bài hát tiếng Anh khúc tại nam nhân này miệng bên trong hát đi ra. Cũng có thể như thế dễ nghe, như thế để cho người ta nhịn không được trong trầm mê. Hỏa Phượng hai tay đánh drum chống tốc độ càng nhanh hơn nhanh. Mỗi một cái đều phảng phất là đập vào mọi người trái tim. Nàng mỗi một cái động tác tự nhiên mà thành, tràn ngập kích tình cùng nhiệt huyết, đem người dẫn hướng âm nhạc cao điểm, để mắt người cũng chưa từng nháy một chút. Lam Phong không chỉ có thâm tình hát ca khúc, mà lại theo hắn thâm tình diễn sướng. Hắn còn nhảy một chi hiện trường tất cả mọi người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy kích tình vũ. Đạo, toàn thân tản ra kích tình cùng sức sống. Hai người tranh nhau biểu diễn làm cho phía dưới mọi người cũng không biết xem ai mới tốt. Cuối cùng hình thành hai loại hoàn toàn khác biệt cục diện. Sở hữu đồng bào phái nữ một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem biểu diễn ca sướng Lam Phong. Sở hữu nam tính đồng bào thì là kính mắt cũng không nháy mắt một chút mà nhìn xem này thâm tình. Trình diễn Hỏa Phượng, một màn này, tại toàn bộ Phượng Vũ Roland quán bar đều chưa từng xuất hiện. Chưa từng có người nam nhân nào có được trên võ đài nam nhân kia phát ra mị lực. Khiến cho đến hiện trường sở hữu các nữ đồng bào một mặt sùng bái cùng cuồng nhiệt. Dùng thanh âm hắn cùng vũ đạo đem bọn hắn chỗ chinh phục. Càng là chưa từng có người nam nhân nào có thể càng đại danh đỉnh đỉnh Phượng Vũ tay chống hỏa. Phượng tranh diễm, tại Phượng Vũ Roland quán ba cái nào đó trong bao xương sang trọng. Một tên ăn mặc hắc sắc váy ngắn chế phục trang, ghim một đầu kim sắc đuôi ngựa cô gái xinh đẹp cung kính đứng tại cạnh ghế salon hướng về một tên. Mặc áo bào tím hiển lộ ra gợi cảm dáng người nữ tử báo cáo. Nữ tử tướng mạo cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ, một trương câu người đoạt hồn xà tinh mặt, cái cằm nhọn, mỹ lệ song trong mắt là như hải dương xanh thẳm, giữ lại một đầu tung bay phi vũ mái tóc tím dài. Ăn mặc một bộ bó sát người tử sắc trường bào, tử sắc trường bào hiện lên V chữ hình co váo, không chỉ có đem nữ tử gợi cảm xương quai xanh cùng vai hiển lộ mà ra. Còn hiển lộ ra trước ngực nàng này một đầu sâu không thấy trắng như tiết rãnh vú. Bên trong màu xanh đậm lây áo ngực càng là hiển lộ một bộ phận đi ra. Tràn ngập khó nói lên lời sức hấp dẫn. Không chỉ có như thế. Tử sắc trường bào nửa phần dưới theo áo dài một dạng. Một bên chia cắt ra đến. Đem nữ tử này gợi cảm thon dài mà trắng như tiết cặp đùi đẹp hiển lộ ra. Câu hồn đoạt phách. Dụ hoặc rung động lòng người. Nàng lười biếng nằm tại bằng da trên ghế salon. Một tay nâng cầm lên. một cái tay cầm một chi thuốc lá sợi thương, đặt ở gợi cảm miệng bên trong nhẹ hít một hơi, phun ra nồng đậm khói bụi đến, tại trước gót chân nàng bồi hồi biến mất, tràn ngập khó mà kể ra mỹ cảm. Nữ nhân này đẹp cùng này thực chất bên trong yêu mị đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Thật sao? Nghe được này xinh đẹp chế phục nữ báo cáo. Nữ tử tấm kia xà tinh trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Giống như thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Vậy liền theo bản cung cùng một chỗ đi ra xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.